ăn mùa lúa chín thơm rộn ràng. Tiếng hò hò lơ ngài vui gặt hái đơn gian. Đẹp áo bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Bình minh sáng tươi quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lai ngả nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đê đồng sương ướt mướt, trời xanh nhờ nhờ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời em về thăm quê anh, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca trìu mến đậm tình quê hương. Mời em đến thăm quê anh mùa lúa chín thơm rộn ràng. Tiếng hò hò lơ ngài vui gặt hái đơn giản. Đẹp áo bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa.